Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Chương 367. Tiên sinh, người có thể bảo hộ ta sao? Mọi giờ, người mặc dây leo dệt khải giáp, thân cao ngược lại là bình thường. Thậm chí tại nam nhân bình thường bên trong vẫn là lệch lùn một chút. Ước chừng liền là 1 thước 6 đến 1 mét 7 bộ dáng. Chỉ hơn hết bọn hắn dị thường cường tráng. Trong mắt lóe ra khát máu quang mang. Hết thảy tổng cộng 13 cái mọi rợ cười gằn đi ra. Loan đao tại giữa hai tay xoay tròn lấy. Một cây đao trở về. Liền chợt lại là một cây đao như là boomerang bay bắn đi ra. Chỉ là mấy giây thời gian. Cái kia đường hẹp ở giữa ngư dân liền chết 4-5 người. Những người còn lại cái này mới phản ứng được. À, trốn đi, trốn á, trốn đến nơi đâu à. Không đem bọn hắn tiêu diệt. Toàn bộ làng trài toàn bộ phải tao ương. Cuối cùng vẫn là có thanh tỉnh người. Ngươi cho rằng nhà ngươi có thể lẫn mất qua sao? Vậy làm sao bây giờ? Ngăn đón đạo này, Tam tiểu thư. Ngươi nhanh đi hô người. Cái kia vàng nhạt váy cô nương gấp bận bịu nói tiếng cảm ơn. Mang theo trong trấn người chạy ra. Còn lại ngư dân chính là vội vàng nhặt lên đốn củi diều to bản. Mở đường cái sẻng chờ một chút binh khí. Cái này đường đi chật hẹp. Chưa hẳn không thể phòng ngự. Cộp cộp cộp. Mọi dợ căn bản cũng không thu liễm tiếng bước chân. Bởi vì đây cũng là một sự uy hiếp lực. Có thể đánh yếu ớt người sĩ khí. Sao? Làm sao bây giờ? Có ngư giật thanh âm đã rung động. Bắp chân tại quơ. Đánh thôi. Ta liền nói sớm một chút phong đường. Các ngươi không tin. Cái này thanh mọi dợ đưa tới. Bây giờ nói cái này làm gì? Muốn nhau nhau một hồi lại nhau nhau. Mẹ. Phi. Nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân. Chúng ngư dân không dám nói nữa. Cơ hồ toàn bộ nín thở. Làng trài tốt xấu là thụ qua luân hồi sơn Phật giáo tư tưởng phủ lên. Biết thiện ác có báo. Thô bỉ trong phòng hội nghị. Mấy cái thôn này bên trong chủ tâm cốt lập tức có quyết sách. Sau đó đều có phân công. Một cái thân hình khôi ngô. Cái đầu khá cao. Làn da ngăm đen ngư dân nắm lên một thanh xiên cá. Xông ra đại sảnh. Quát. Nam đều nắm lấy binh khí đi theo ta. Hắn tiếng la trung khí 10 phần. Hiển nhiên là cái người luyện võ. Mà lại là tu ra chân khí loại kia. Trong thôn vốn là có một ít biết võ công người. Nhưng không nhiều. Liền mấy cái. Mặc dù vậy có sợ hàng. Nhưng phần lớn thôn dân vẫn là hưởng ứng. Các nhà các hộ nam nhân đều cầm lấy nông cụ ngư cụ. Vọt tới đi ra. Còn có một số ngư dân tại làm công. Vậy có người đi gọi bọn hắn. Hạ Cực đang ngồi ở bờ sông trên tảng đá. Sau lưng chính là có hai cái vải thô cái áo nam tử nắm lấy giết cá đao chạy tới. Bạch Đại Hiệp, Bạch Đại Hiệp, mọi dợ xâm lấn. Trong thôn nam nhân đều đi sơn khẩu. Người vậy cùng đi hỗ trợ a. Một người khác hô hào. Bạch Đại Hiệp, ngươi mặc dù là người giang hồ. Nhưng ở bọn ta thôn đặt chân, cũng coi như bọn ta thôn người đi, cùng một chỗ à, bọn hắn là thật lo lắng cái này họ Bạch đi thẳng một mạch. Họ Bạch như thế nào đi nữa, tốt xấu là cái đường đường chính chính kiếm khách, có hắn tại không có hắn tại, hoàn toàn khác biệt à, may mắn, cái kia thiếu niên cũng không có từ chối, nắm lấy kiếm chính là quay người bước lên bãi cát. Hướng về hai cái thôn phu gật gật đầu. Hai người kia mới thở phào một cái. Lúc đầu cái này họ Bạch hết ăn lại nằm cực kém hình tượng. Vậy có một chút chuyển biến tốt đẹp. Dù sao vẫn là cái có đảm đương nam nhân. Mạnh bà mắt thấy. Nắm lên chày gỗ cũng muốn theo tới. Nhưng lại bị thôn dân trực tiếp ngăn lại. Ô Ninh cô nương. Nữ nhân các ngươi đứa trẻ hội ngồi thuyền đánh cá đi trên sông. Tại một chỗ lòng sông cát ở trên đảo trước tránh một chút. Chờ chúng ta đánh xong các ngươi trở lại. Mạnh bà chỗ nào chịu. Không được, Tiên sinh đi đâu, ta liền đi cái nào? Hai cái thôn dân hâm mộ a. Mẹ, lão bà của người ta làm sao lại như thế quan tâm? Nhà mình bà nương đều là dọa đến run lẩy bẩy, vội vàng thu dọn đồ đạc. Cái này sẽ ở cướp bên trên thuyền đánh cá. Một cái khác thôn dân nói, cái kia chỗ nào được a? Ô Ninh cô nương, đám kia mọi dợ đều là súc sinh, ngươi nếu như bị bọn hắn bắt được, đây chính là hội. Mạnh bà ngẩng đầu nói, có tiên sinh bảo hộ ta. Hai cái thôn dân ngẩn người. Hắn, Thanh Khê đại sư đều nói công lực của hắn phế đi, làm sao bảo hộ ngươi? Coi như không có phế, nhiều như vậy mọi giờ, hắn cũng chưa chắc có biện pháp à. Đừng nói giỡn, ô Ninh cô nương, ngươi nhanh thu thập một chút. Làng trài ngay ở chỗ này hướng đông thuyền đánh cá ổ. Mạnh bà căn bản vốn không quản bọn hắn, chỉ là xa xa nhìn về phía cái kia đã đi rất xa kiếm khách. Hai tay khuếch trương thành loa, uy ai, Hạ Cực dừng bước, nghiêng đầu, hắn thấy được một trương đỏ rực khuôn mặt nhỏ. Thiếu nữ kia tại xa xa hô hào, tiên sinh, người có thể bảo hộ ta sao? Giờ khắc này, bờ sông tựa như chỉ còn lại có hai người. Hạ Cực trong lòng luôn cảm thấy là lạ. Thật giống như hắn là tại diễn xuất, mà Mộ Dung Yên Nhiên lại là tại bản sắc phát huy. Nhưng đáy lòng của hắn nhưng lại không khỏi sinh ra kỳ quái ấm áp. Tựa như gió xuân đã tới, hắn thật mạnh gật gật đầu. Mặc dù là người câm, nhưng lại không hiểu làm cho người ta cảm thấy một loại trang nghiêm nghi thức trang nghiêm. Mạnh bà tươi tỉnh trở lại cười. Duy nhất thuộc về này nhân gian đẹp nhất nữ nhân nhan sắc như hoa nở rộ. Nhìn hai cái ngư dân trợn mắt hốc mồm, cơ hồ khó có thể tin. Trên đời này lại có như vậy nữ nhân xinh đẹp. Mà cái này, hay là tại mạnh bà dịch dung, tận lực nói xấu mình tình huống dưới. Thiếu nữ cầm chùy quần áo chảy gỗ chạy tới thanh sam kiếm khách bên người. Hai cái ngư dân đơn giản chua thấu. Làm sao xử lý? Ô Ninh thật là cô nương tốt a. Mẹ, làm sao tiện nghi cái này họ Bạch? Được rồi, thời gian không còn kịp rồi. Chỉ có thể dạng này. Một đám làng trài bên trong thanh niên trai tráng sức chiến đấu xông về tây bắc phương cửa thôn. Ước chừng hơn 400 người. Dẫn đầu khôi ngô ngư dân thô sơ giản lược nhìn một chút nơi xa. Mọi dợ hết thảy bất quá 30 người. Đoán chừng tổng cộng liền nhiều như vậy. Hắn lập tức quát, liền 30 cái mọi giờ. Cùng tiến lên, xử lý bọn hắn. Các lập tức gào thét vọt tới. Nhưng cái kia chút mọi giờ bên trong một cái bình tĩnh đem phía sau giỏ trúc vừa để xuống. Để lộ, một đoàn kỳ dị màu xám khí tức lập tức liền xông ra ngoài. Hướng tứ phương khuếch tán, trực tiếp đụng vào vọt tới ngư dân bên trong. Bành bành, bành ngành bành bành bành, ngã sấp xuống âm thanh liên tiếp. Không bao lâu, cái kia hơn 400 người bên trong quỳ hơn phân nửa. Đây là cái gì? Là nam man chướng khí. Cái này chút mọi dợ sao có thể khống chế loại khí tức này? Chính nói chuyện thời điểm, 30 cái mọi dợ, 30 thanh loan đao bắn ra, bén nhọn tiếng rít. Nương theo lấy 30 đảo khay bạc chợt mà tới. Một lần thu hoạch liền là 30 cái bên ngoài đứng đấy ngư dân ngã xuống. Mà loan đao thì là giữa không trung lượn vòng, lại đã rơi vào lũ người man trong tay. Cái này chút bình thường mọi dợ vậy mà không chỉ có thể khống chế trường khí, còn có thể như thế sử dụng loan đao. Vốn đang ỉ vào nhiều người thôn dân lập tức đều suy sụp rất nhiều. Đầu lĩnh kia khôi ngô ngư dân giận dữ hét, cùng tiến lên, cận thân liền không sợ cái này phi đao. Hắn dẫn đầu nắm lấy xiên cá vọt tới. Lúc này, mọi dợ bên trong một cái phá lệ cường tráng nam tử liếm láp đầu lưỡi. Lạnh lùng quét qua bọn này đám ô hợp, đánh bất quá khuyển nhung, còn đánh nữa thôi qua các ngươi sao? Các ngươi đối với vương thống soái hoàn toàn không biết gì cả. Nam Man Vương đã chúc phúc cho bọn hắn tất cả mọi người.